Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, mục lục Trương Lương cao hùng khoảng cách kia chàng nổ mạnh đã hơn một tháng. Chuyện này ở trong xã hội nhiệt độ cũng ở chậm rãi rút đi. Thẩm Mặc đám người ở cửa đá lưu lại mấy cái tuần đã chịu khắp nơi cảm tạ. Xuất phát từ bảo hộ. Thẩm Mặc cá nhân anh hùng sự tích cũng không có bị đại gia nói ra mà bốn phía đưa tin. Chỉ là nói hắn cứu này 30 người. Bởi vậy còn đạt được các hạng xã hội tình yêu nhân sĩ vinh dự danh hiệu cùng với một ít xã hội. Thượng khen ngợi chịu đủ rồi phú thương mọi người cùng với hứa kỳ tề người nhà các loại tha thiết. Lòng biết ơn cùng với cảm ơn hành vi. Bốn người là gấp không chờ nổi mà muốn trốn trở về. Này nhóm người nhiệt tình thật là sợ hãi bọn họ một cái mạng già, bất quá bọn họ một cái tuần sau. Trở về vẫn là có một cái cơ hội, nếu không phải một người ngồi chuyên cơ tới cửa đá. Chỉ sợ bọn họ tại đây lưu lại thời gian sẽ càng lâu, đó là cái đầu chọc trung niên nam. Tròn tròn đầu, thật dài lông mày, lớn lên gương mặt hiền từ. Nếu thay một thân nói giả sống thoát thoát chính là một cái hoa thương. Gương mặt này Thẩm Mặc nhìn đến thời điểm còn kinh một chút. Thẩm Mặc không nghĩ tới Lương Cao Hùng thế nhưng là Triệu gia đám người trong miệng lão đại. Vị này chính là chữ thập và sẽ sáng tạo người chi nhất. Quốc nội đầu cái 25 tuổi thời điểm liền viết xuống di thể quyên tặng người. Mỗi năm quyên tiền cao tới 1 tỷ đại thiện nhân Lương Cao Hùng. Hắn không nghĩ tới, người này thế nhưng cũng là quỷ thủ. Vẫn là một cái quỷ thủ tổ chức lão đại, đối phương cùng hắn hàn huyên một đêm. Lời dạo đầu liền tới rồi một câu thực vinh hạnh nhìn thấy hắn. Này nhưng đem Thẩm Mặc hù tới rồi. Đối phương chính là Hồng Biến quốc tế từ thiện gia. Vội liên tục chăng, không dám. Nói đùa, Lương Cao Hùng tỏ vẻ xem ở hắn giàu có tình yêu tinh thần tượng nhất định sẽ công khai. Che chở hắn. Rốt cuộc Lương Cao Hùng chính là một cái cực lực chủ trương từ thiện hoạt động người. Lần này nói chuyện phiếm còn tính nhẹ nhàng vui sướng. Không nghĩ tới một tổ chức lão đại lại là như vậy bình thản thiện giải nhân ý. Đối phương đi phía trước sờ sờ đầu của hắn. Nói một câu nói, thật là cái đáng thương hài tử. Không có tội nghiệp phải không? Những lời này làm Thẩm Mặc ngây người thật lâu sau. Yên lặng nhìn đối phương trong mắt trìu mến, hắn không có đem những lời này cùng Triệu ra đám người. Nói, bởi vì nói Thẩm Mặc cảm thấy cũng sẽ không có người tin tưởng. Kỳ thật tới rồi sau lại Thẩm Mặc cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình là có tội. Hoặc là chính là ở vô ý thức thời điểm nghe được người khác đàm luận quỷ giới chính mình cấp quên. Mất, nhưng là Lương Cao Hùng, là duy nhất một cái đối hắn nói những lời này người. Giống như đột nhiên nhìn thấu hắn nội tâm, tuy rằng là một cái câu nghi vấn lại giống như thật sự cho hắn hy vọng. Cái này làm cho Thẩm Mặc nội tâm là có chút xúc động về tới kinh thị trận này tai nạn thống kê số. Liệu cũng ra tới, chỉnh đống lâu đều bị phiên cái đế hướng lên trời. Thẩm Mặc đám người người muốn tìm lại chậm chạp không có tìm được. Quỷ giới chết người ở hiện thế chung là sẽ biến mất. Đại gia sẽ nhớ rõ hắn. Lại sẽ không cảm thấy hắn biến mất nơi nào kỳ quái. Quan tài mặt biến mất bao lâu? Bọn họ liền tìm hắn bao lâu? Đến cuối cùng, bọn họ cũng không có tìm được quan tài mặt thi cốt. Mọi người đều thực mờ mịt, cũng thực không thể tin tưởng. Cái kia cường đến thái quá nam nhân, liền như vậy đã chết. Mông Thái nói cho hắn. Cuối cùng hắn sở dĩ có thể đụng tới con quỷ kia nói ra những lời này ít nhiều quan tài mặt. Là quan tài mặt cuốn lấy lệ quỷ, khi đó quá rối loạn, Mông Thái cũng không thấy rõ, chỉ biết quan tài mặt khẳng định là bị trọng thương. Hắn liền sợ quan tài mặt ở Mông Thái nói ra câu nói kia phía trước không có chống đỡ trụ. Bằng không, bọn họ vì cái gì không chỉ có không có tìm được người, cũng vẫn luôn tìm không thấy quan tài mặt thi thể đâu. Thẩm Mặc cảm thấy thực áy náy, lại nói tiếp bọn họ không thân chẳng quen. Quan tài mặt còn giúp hắn rất nhiều lần, mặc kệ là ở cái kia biệt thự vẫn là dưới nền đất kia một lần lại đến sau lại bệnh viện. Hắn hại hắn bị thương nói thực xin lỗi, lại không nói với hắn quá một tiếng cảm ơn. Thẩm Mặc ngồi ở trong tiệm đối với nước trà xuất thần. Lão Mạnh lại đây trù đi rồi trên bàn chén trà, Thẩm lão bản. Nước trà lạnh, ta cho ngươi rán ly nhiệt, Thẩm Mặc nói qua vô số lần không cần như vậy kêu hắn. Chính là lão Mạnh không nghe, kêu không gọi còn toàn xem hắn tâm tình. Cảm thấy Thẩm Mặc ngớ ngẩn thời điểm đã kêu hắn tiểu thẩm, làm việc thời điểm chính là Thẩm lão bản, giống hiện tại. Đối phương lấy đi hắn cái ly, cho hắn thay đổi một ly, nước sôi để nguội, lão Mạnh ôm một chậu phỉ thúy lan đi thông gió chỗ. Cùng hống hài tử giống nhau, dù sao tiểu thẩm ngươi lại không uống, cũng đừng lãng phí hảo lá trà a. Cho rằng hắn không biết lão Mạnh mỗi ngày ôm hắn trà bình không bỏ ma, Thẩm Mặc không hề nhìn chằm. Chằm một ly bạch thủy phát ngốc, ngẩng đầu từ từ thở dài, lão Mạnh đi trở về tới liền nghe được. Tiểu thẩm a, ta xem ngươi chính là quá nhàn, cũng đừng loại ở chỗ này, đi ra ngoài phơi phơi nắng, giãn ra một chút còn giãn ra, cảm tình lấy hắn đương thực vật. Thẩm Mặc lắc đầu muốn đi trên lầu nằm không ý kiến lão Mạnh, đôi mắt ngoài cửa dừng lại một chiếc màu đen đại chúng, thật là thực bình thường xe hình, có thể là một loại trực giác, lại hoặc là bởi vì xe khai đến thật sự là vững vàng. Liền tắt lửa thanh âm đều lặng yên không một tiếng động. Cái này làm cho Thẩm Mặc không khỏi dừng bước chân, ai a? Tới mua hoa sao? Lão Mạnh buông trong tay kéo ở yếm đeo cổ thượng tùy tay xoa xoa tay liền chạy đi ra ngoài, cửa xe mở ra, từ trên xe xuống dưới một người, Thẩm Mặc sừng sốt, Phùng Bân đóng cửa lại thời điểm Hạ Thiên cũng đi ra, hai người xem đều không có. Xem lão Mạnh liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào cửa hàng bán hoa, đối Thẩm Mặc vươn tay, ngươi hảo. Thẩm lão bản, lão Mạnh nhìn nhà mình lão bản cùng hai cái lai lịch không nhỏ nam nhân nắm tay. Có chút sợ hãi ngầm đi cấp hai người pha trà. Lúc này Phùng Bân mới mở miệng nói, nước trà liền không cần. Chúng ta nói xong liền đi, bọn họ rất bận. Không rảnh ở chỗ này trì hoãn, Thẩm Mặc nhìn hai người biểu tình. Làm lão bản đi mặt sau nhà ấm trồng hoa. Đám người đi rồi mới nói. Các ngươi có thể nói, chúng ta là tới mời ngươi gia nhập Thiêu, Hạ Thiên nói lời này thời điểm. Vẫn là tương đối thành khẩn, kỳ thật hai người không tới. Thẩm Mặc cũng là có tính toán liên hệ Thiêu, nghe được lời này. Thẩm Mặc chần chờ nói, các ngươi hẳn là biết, ta gia nhập mặt khác tổ chức. Phùng Bân nghe được lời này khóe miệng có chút khinh thường. Phật Di Lạc tổ chức đúng không? Ngữ khí nhiều có khinh miệt. Bọn họ không biết Thẩm Mặc chỉ là treo cái danh, ngay sau đó còn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, kế tiếp sự tình giao cho chúng ta liền hảo. Thẩm Mặc tạm dừng không vài giây thời gian liền lắc đầu. Cự tuyệt bọn họ, ngượng ngùng, ta khả năng, không nghĩ thay đổi cái này chủ ý, nếu đổi làm phía trước Thẩm Mặc nói lời này còn sẽ sợ có cái gì. Kết cục, chính là hiện giờ, hắn lại không sợ, không phải bởi vì vận khí. Mà là bởi vì Giang Linh Cửu, hắn thật sự cảm thấy. Quan tài mặt kỳ thật là khá tốt một người, không biết nơi nào tới tin tưởng. Thẩm Mặc tổng cảm thấy Tiêu có như vậy một người ở. Tóm lại sẽ không làm những người khác khó xử với hắn. Phùng Bân cùng Hạ Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Này vẫn là lần đầu tiên muốn bọn họ tự mình tới mời người gia nhập Tiêu. Có thể thấy được đầu lĩnh đối thanh niên này có bao nhiêu coi trọng. Nhưng là người khác không tình nguyện kia cũng không chết, hai người cũng không chút nào ướt át bẩn. Thiều, nói thẳng, vậy cáo từ. Thẩm Mặc vội vàng đem hai người kêu trụ, ta có cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Hai người thân hình dừng lại, xoay người, Phùng Bân nói thẳng, sự tình gì, nếu là cùng tổ chức có quan hệ nói thứ ta không thể nói cho ngươi ta. Ta muốn biết Giang Linh Cửu đi trở về sao. Thẩm Mặc tổng cảm thấy nam nhân kia sẽ không liền như vậy đã chết, Giang Linh Cửu. Hai người đều nhíu mày, Thẩm Mặc cũng nhíu mày. Chính là các ngươi trưởng lão, hắn kêu Giang Linh Cửu. Hai người cũng là hiện tại mới biết được, Thẩm Mặc giật giật miệng. Thật sự không biết nên nói cái gì hào. chỉ có thể gật gật đầu, hai người xem thanh niên này đều có điểm một lời khó nói hết, Phùng Bân trên. Mặt nhiều mang theo một phân túc mục, chuyện này ngươi hẳn là hỏi chúng ta đầu lĩnh, lần trước cũng là chúng ta lần đầu tiên cùng Giang trưởng lão tiến quỷ giới, các ngươi đầu lĩnh. Tiêu đầu lĩnh là có thể tùy tiện nhìn thấy sao? Thẩm Mặc cảm thấy có điểm tim đập gia tốc, Hạ Thiên nhìn thấy thế nào đều là một cái nhược kê. Thanh niên, tôn kính nói, nếu là ngươi, hẳn là có thể, Thẩm Mặc lại một lần đi tiêu tổng bộ, lúc này đây hắn không có thông chi Mông Thái Triệu ra. Bởi vì hắn biết, hai người khẳng định sẽ ngăn lại hắn, thì thật bao gồm Trương Thần ở bên trong ba người đều có ở tìm quan tài mặt. Chỉ là bởi vì tổ chức bất đồng quan hệ, đi tiêu nơi đó tóm lại không phải một ký hiệu sự tình. So với quan tài mặt ôn nhu như cũ không có rơi xuống. Phòng trừng đã giữ nhiều lành ít, đối này, hắn lại một chút vội đều không thể giúp Thẩm Mặc đem đầu dán ở cửa kính thượng. Nghĩ quan tài mặt bộ dáng, lại luôn là thập phần mơ hồ, giống như người này tới vô ảnh đi vô tung, căn bản cũng lưu không dưới cái gì dấu vết, hơn một tháng đã. Thẩm Mặc cảm thấy nếu hắn giống ôn nhu như vậy mất tích này đó thời gian nói. Hắn liền sẽ hoàn toàn đã quên quan tài mặt bộ dáng, rõ ràng là như vậy đẹp một khuôn mặt a, trừ bỏ. Hỏi quan tài mặt sự tình, hắn cũng muốn hỏi một chút về cái kia ảnh chụp sự tình. Người khác không biết, tiêu đầu lĩnh khẳng định biết. Hết chương.